Cự Long thức tỉnh, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Vân Khả Thiên dừng xe, ngay sau khi hai người xuống xe thì một tên đàn ông vạm vỡ cạo chọc đầu, xăm mình tới tận cổ bước tới nói, phí qua đường 100 lục. Hy nhìn tên đầu chọc này cười đáp. Tôi tới để tìm người. Anh tìm ai? Đầu chọc cảnh giác nhìn Lục Hy chăm chăm. Bạn của tôi bị một người tên là Liễu Gia đánh gãy chân, tôi tới để nộp tiền chuộc, Lục Hy chậm rãi nói. Tên đầu chọc nghe vậy liền cười lớn. Đi theo tôi, nói xong, gã đầu chọc quay người đi vào trong, hai người Lục Hy cùng Vân Khả Thiên theo sau hắn. Tên chọc vừa đi trước dẫn đường, vừa nói. Trên địa bàn thị trấn Thương Thư dám sắc sược với Liễu Gia đúng thật là chán sống rồi mà. Lục Hy không đáp lời, chỉ một mực theo sau. Không lâu sau cả ba đến một nơi trông giống như một công trường, chỉ thấy hai cánh cổng sắt han gì mở ra, bên trong có hơn chục chiếc xe container chở hàng cỡ lớn đang đậu. Không tới mấy bước liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi đang ngồi trên ghế tựa nhàn nhã uống trà, phía sau có hai gã đàn ông cường tráng. Mà bên cạnh là Tư Không Trích Tinh đang được đặt trên một tấm ván cửa, hai chân từ đầu gối đất đoạn lộ ra đầu xương trắng rợn người, thấp giọng đau đớn rên rỉ. Lúc này, tên đầu chọc nói. Liễu Gia, người mang tiền chuộc đến rồi. Người đàn ông trung niên được gọi Liễu Gia kia cũng chính là Liễu Lâm Đường. Ồ, một tiếng rồi đưa mắt nhìn Lục Hy cùng Vân Khả Thiên, thong thả cầm ấm trà nhấp một ngụm. Lục Hy không để tâm tới hắn mà trước tiên kiểm tra vết thương của Tư Không Trích Tinh, phát hiện anh ta chỉ là bị gãy xương không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Tư Không Trích Tinh cũng nhìn Lục Hy nở nụ cười chua chát. Thực xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Bản thân Tư Không Trích Tinh cảm thấy rất mất mặt khi lần đầu ra ngoài làm việc lại biến thành dáng vẻ này. Lục Hy mỉm cười, không sao, tôi chuyên môn giải quyết rắc rối mà. Lục Hy lúc này mới nhìn tới Liễu Lâm Đường. Liễu Lâm Đường đặt ấm trà xuống, chậm gì gì hỏi. Tiền đã mang tới chưa? Không có, Lục Hy đáp như đinh đóng cột. Mẹ nó, dám giở trò với bọn tao, mày không muốn sống nữa phải không? Liễu Lâm Đường còn chưa lên tiếng, tên đầu chọc đã không kìm được mà uy hiếp một cách dữ tợn. Lục Hy chỉ nở một nụ cười giễu cợt, bây giờ tôi cho các người một cơ hội, tôi cũng tính tới 50 triệu nữa, bồi thường cho người anh em này của tôi 5 triệu cộng thêm đánh gãy hai chân của hắn ta, chuyện này kết thúc tại đây. Mày CMN đúng là muốn chết mà, tên ngu ngốc này vậy mà dám nói chuyện với Liễu Gia như vậy. Lời Lục Hy vừa nói ra, hai tên cường tráng sau lưng Liễu Lâm Đường bắt đầu la mắng. Còn Liễu Lâm Đường cười ha ha một tiếng, thú vị tôi thật sự khâm phục lòng can đảm của mấy người. Tôi cũng rất khâm phục lòng can đảm của anh, Lục Hy cười nói. Ngay cả người của tôi anh cũng dám động, cách trương,